Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Thần Linh Quốc Gia, cần vớt dịch, hoặc là, dùng từ này như thể, là không thích hợp, bởi vì giờ khắc này, những ký ức quá khứ kia, là thật tại từ hư ảo bên trong hiển lộ, dần dần hóa thành chân thật, mà những tràng cảnh chân thực này, một khi chúng được hình thành, có thể thay thế hiện tại, thời gian, tại thời điểm này dường như trở nên khó nắm bắt, nó không còn chảy về phía trước, cũng không ngược dòng về phía sau, mà trở thành một vòng xoáy. Trong vòng xoáy này, có quá khứ của Hứa Thanh, có hiện tại của hắn, cũng có tương lai, chỉ là tương lai hình ảnh, một mảnh mơ hồ, một chút xíu cũng thấy không rõ ràng. Hôm nay giao hòa cùng một chỗ về sau, liền càng là như thế, mà từ ngữ thời gian này, cũng trở nên xa lạ. CVT, thời gian này trong Hán Việt là, thì gian, không phải, quang âm. Giống như nó đã không còn khái niệm mà bản thân nó có. Có lẽ, hai chữ thời gian này, chỉ là trí tuệ sinh mệnh vì bản thân dễ dàng lý giải. Từ đó đi định nghĩa. Thật sự nó, trên thực tế không cần bất kỳ định nghĩa nào. Tất cả định nghĩa, cũng chưa chắc có thể biểu hiện đầy đủ. Hứa Thanh tâm thần sôi trào. Cái này kỳ quái nhận thức, cứ như vậy tràn vào trong đầu của hắn. Phá vỡ mọi thứ, mà thế giới này, tại Hứa Thanh trước mắt, cũng lần nữa xuất hiện biến hóa. Hắn mơ hồ bên trong, nhìn thấy một tôn không thể gọi tên thần linh. Tại hư vô hành tẩu, đem một cái lại một cái như vậy bị định nghĩa là thời gian vòng xoáy đùa nghịch. Bộ dáng của bọn hắn không giống nhau. Hứa Thanh có thể nhìn thấy, nhưng không thể dùng ngôn ngữ ghép lại. Giống như miêu tả hành vi này, là không được phép. Hắn nhìn thấy vô số ngôi sao, đang tan vỡ, lại có càng nhiều mặt trăng, đang hình thành, nhưng cuối cùng lại bị gỡ xuống. Bị bọn hắn đặt ở trên người, trở thành hoa văn, còn có thì là biến thành dụng cụ Hứa Thanh xem không hiểu. Hợp thành sự vật cùng với màu sắc hắn không cách nào lý giải. Mà tinh không, cũng là như thế, Hứa Thanh nhìn thấy một tôn thần linh, cầm tinh thần tạo thành bàn chải, đang bôi loạn, chỗ bôi chỗ, tinh không tại trở nên lớn hơn. Một màn này, siêu việt lạ thường. Cực không chân thực, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tất cả lại biến mất, trở nên mông lung, thay đổi bộ dáng, giống như tất cả trước đó, đều là suy nghĩ của Hứa Thanh, vì vậy liền hình thành, khó có thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi, thức hải của Hứa Thanh, vào giờ khắc này run rẩy, nổ vang, tất cả hình ảnh này, làm cho hắn không cách nào đi tin tưởng. Thậm chí hắn còn nhìn thấy từng vị mặc đế bào hoàng giả đang thống khổ kêu rên, giãy giụa bên trong ý đồ phản kháng. Nhưng ở thần linh trước mặt, hết thảy tựa hồ đều không có ý nghĩa. Câu kia đến từ thần linh tàn diện nỉ non. Câu kia chú ngữ, phảng phất mở ra một cái kỳ quái thiên địa. Tại đây, ngươi cho rằng thời gian ở trong lòng thần linh không phải ý nghĩa này. Ngươi lý giải không gian tại thần linh cảm giác, cũng không phải là cái này hàm nghĩa. Tri thức ngươi nắm giữ, trong mắt thần linh, có thể không chính xác. Thậm chí ngươi nhìn thấy, cũng đều là thần linh trong lúc vô tình cho ngươi nhìn thấy. Sở dĩ là vô ý, bởi vì bọn hắn sẽ không cố ý làm như vậy. Tất cả những điều này, làm cho ý thức của Hứa Thanh muốn sụp đổ. Cho đến một cái chớp mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, tựa như một ngọn núi thật lớn, vì hắn ngăn cản ngoại giới hết thảy, che lấp hết thảy hỗn loạn, ngăn chặn toàn bộ ánh mắt, mà cảm giác của Hứa Thanh, rốt cục vào giờ khắc này, khôi phục lại, thân thể của hắn oanh một tiếng rơi xuống đất, nội tâm gợn sóng cùng với nhận thức cuồn cuộn. Hóa thành từng đợt sóng lớn, không ngừng oanh kích tâm thần của hắn, để cho hắn đứng không vững thân thể, lảo đảo rút lui, Hứa Thanh không thể áp chế, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biểu tình không ngừng biến hóa, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía ngăn cản ở trước mặt mình Minh Mai công chúa. Cảm nhận được sao? Minh Mai công chúa xoay người, ánh mắt thâm ý nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh hô hấp dồn đập, trong lòng bão táp nổ vang, vô số lôi đình phảng phất tại nổ tung, trong mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ. Cho đến nửa ngày sau, hắn mới miễn cưỡng khôi phục một ít, nặng nề gật gật đầu. Hắn tại nói cái gì? Còn có ta cảm giác chính mình thấy được, nhưng tựa hồ lại không thấy được. Ta rõ ràng nhớ được, nhưng phảng phất lại quên. Tất cả hình ảnh, tất cả mọi thứ, giống như đều đảo lộn. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, cảm giác lạnh như băng lúc nhỏ. Theo kinh nghiệm lúc này đây, lại hiện ra trên thân thể. Hắn cảm thấy rất lạnh, lạnh đến tận xương tủy, đóng băng linh hồn. Hắn tại đếm ngược, Minh Mai công chúa nhẹ giọng mở miệng. Tu hành, tại thần linh tàn diện sau khi đến, kỳ thật là một loại bất đắc dĩ thống khổ, cũng là một con đường không lối về. Mảnh thế giới này, dị chất không chỗ nào không ở, có thể cảm giác, có không thể nhìn trộm. Chúng nó xâm nhập thế gian vạn vật, để cho nó hình thái cùng nội chất thay đổi, có hóa thành tro bụi, có trở thành ác nguyên, mà chúng sinh phàm tục. Càng là như thế, sinh mệnh tiến trình cũng bị thay đổi. Thay đổi không thể không đi thích ứng. Đối với tu sĩ mà nói, hiện tượng này càng nghiêm trọng hơn. Ở cấp thấp sẽ phát sinh dị hóa, đến điểm giới hạn hoặc là tử vong, hoặc là trở thành một trong những dị thú. Chỉ có ở trung giai mới hạnh phúc nhất. Lúc này, phần lớn cho rằng có thể áp chế dị chất, có thể không nhìn, nhưng trên thực tế đó là bởi vì nhận thức chướng ngại. Không biết, mới hạnh phúc, cho đến, tu hành đến cao giai, nhận thức mở rộng, sẽ thay đổi hết thảy. Như chúng ta, tất cả những gì ngươi vừa nhìn thấy, chúng ta thời thời khắc khắc, đều phải chịu đựng. Minh Mai công chúa giọng nói bình tĩnh, nhưng thanh âm lại mang theo mệt mỏi. Một bên thế tử than nhẹ một tiếng, nhìn Hứa Thanh, lắc đầu, nhưng có thể như thế nào đây? Mà những thứ kia, kỳ thật chưa chắc là chân thật, chỉ có thể nói, đó chỉ là một góc mà thôi. Thậm chí phụ vương ta năm đó, từng nói qua một câu, chúng ta nghĩ rằng bọn hắn là người ngoài, nhưng thực sự là như vậy sao? Có lẽ theo hiểu biết của bọn hắn, chúng ta mới là kẻ ngoại lai, nơi này có khả năng hay không? Vẫn luôn là, thần linh quốc gia, đáp án. Ta cũng không biết, thế tử lắc đầu, Hứa Thanh trầm mặc, những vấn đề này, không phải ngươi hiện tại có thể đi cân nhắc, ngươi cảm thụ một chút cũng là tốt, sẽ thuận tiện ngươi rõ ràng hơn thế giới này. Thế tử vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh, nhớ kỹ, về sau trước khi ngươi chưa chuẩn bị sẵn sàng, đừng dùng độc cấm chi mục của ngươi nhìn tàn diện. Hắn, chí cao vô thượng, không thể nhìn thẳng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hứa Thanh yên lặng gật đầu, theo thế tử cùng Minh Mai công chúa rời khỏi sơn cốc, trở về tiệm thuốc mà hắn lúc này đây trải qua chuyện. Tại đi qua nửa tháng sau, vẫn như cũ còn hiện lên đáy lòng của hắn, ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Hắn không thể không suy nghĩ, không thể không cố gắng hiểu. Cho đến một ngày này, dầu theo như lời đội trưởng xuất hiện trên bầu trời, hồng nguyệt tinh thần khoảng cách tế nguyệt đại vực càng gần. Vì vậy ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy ngôi sao này càng lúc càng lớn, càng rõ ràng, mà bầu trời đỏ cũng càng thêm chói mắt, chiếu ở trên mặt đất khiến cho toàn bộ tế nguyệt đại vực biến thành hồng vực. CVT, tiếng Hán của màu đỏ, có thể là hồng. Thủy triều phản ứng cũng đồng dạng mãnh liệt, thời thời khắc khắc sơn băng địa liệt, tiếng nổ vang ở bát phương liên tục, tất cả tu sĩ thần điện tín ngưỡng xích mẫu đều có tu vi chi lực gia trì. Xuất hiện mức độ tăng vọt khác nhau, thần thuật thể hiện ra, uy lực càng chấn động tâm thần người. Vì thế, lấy nghịch nguyệt điện 5 vị phó điện chủ làm ngọn nguồn, hình thành 5 chi phản kháng đại quân, tại Hồng Nguyệt thần điện trấn áp hạ, rằng co cục diện bị đánh vỡ, bọn hắn bắt đầu sụp đổ, báo động toàn diện, mà họa vô đơn chí, là tại Hồng Nguyệt tinh thần như vậy tới gần, thủy triều phản ứng nghiêng trời lệch đất lúc, toàn bộ tế nguyệt đại vực, xuất hiện một chuyện quỷ dị, nó biến lớn hơn, nguyên bản đại lục, tại đây vỡ vụn bên trong phân liệt, từ đại địa chỗ sâu dâng lên mảng mới, nơi đó tồn tại hố sâu, từng ngọn núi, cũng là như thế, sau khi sụp đổ xuất hiện ngọn núi mới, thần linh khí tức, tại đây hết thảy mới xuất hiện địa phương không ngừng xuất hiện, mà từ những cái hố sâu này bên trong, từ những ngọn núi này bên trong, từ tất cả mới hình thành đại địa bên trên, có một đám đặc thù tồn tại, thức tỉnh, chúng nó bề ngoài xấu xí, tựa như yêu ma, không có thần trí, tràn đầy điên cuồng, như trùng như thú, số lượng vô cùng nhiều, bộc phát mà ra, mỗi một đầu đều ẩn chứa thần linh dao động, thân thể nhỏ cũng có mấy trượng to lớn, còn có mấy chục trượng thậm chí trăm trượng người, hung tàn cực kỳ mãnh liệt, cảm giác điên cuồng tràn ngập bát phương, càng có đói khát, tại trên người của bọn nó kịch liệt so biểu hiện ra ngoài. Vì thế nơi đi qua, thiên địa vạn vật dù là bùn đất núi đá, đều là chúng nó đồ ăn, lại càng không cần phải nói chúng sinh huyết nhục, chúng nó không chỗ nào không ăn, không chỗ nào không cắn, từ nhiều khu vực lao ra, lan tràn toàn bộ tế nguyệt đại vực, như thể đó là bữa tiệc của bọn hắn, mà tử vong, theo tất cả tiến hành, mỗi một hơi thở đều đang xuất hiện, trong nghịch nguyệt điện cũng trở nên vô cùng tiêu điều, từng tòa miếu thờ hoàn toàn ảm đạm, chủ nhân bên trong vẫn lạc, đan dược tại thời khắc này, càng trọng yếu, Hứa Thanh mặc dù thân ở khổ sinh sơn mạch này một phương tịnh thổ bên trong, nhưng đan dược nơi này, hắn còn đang vận chuyển, và lại đã không cần bất luận cái gì bỏ ra, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Hứa Thanh vốn định luyện chế với số lượng lớn, nhưng ngoài ý muốn, vẫn xuất hiện, ngày hôm đó, khổ sinh sơn mạch tại lay động, đại lượng núi đá chóc ra, khắp nơi ngọn núi sụp đổ, một cái hố sâu theo sơn mạch sụp đổ, từ bên trong xé rách mà ra. Vị trí này chính là dưới Hồng Nguyệt thần điện khổ sinh sơn mạch. Phóng mắt toàn bộ đại vực có thể phát hiện mỗi một địa phương như vậy. Kỳ thật phụ cận đều có một tòa Hồng Nguyệt thần điện. Mà đại mạc gió, mặc dù có thể ngăn cản ngoại nhân tiến vào, nhưng đối với vốn ở chỗ này, không cách nào ngăn cản. Vì thế, vô số dữ tợn tồn tại, như thủy triều vọt ra. Trong khoảng thời gian ngắn, điên cuồng gào thét, trở thành nơi đây ngoại trừ tiếng gió bên ngoài, đồng dạng rung động lòng người hồn chi âm. Về phần đại mạc tu sĩ, bọn hắn gặp phải một màn này, không muốn trừ vê ong, nhất định phải phản kháng, nhất là thủ phong nhất tộc, càng là toàn tộc xuất động, tính cả những thế lực lớn nhỏ khác, tổng cộng đi đối kháng những yêu ma điên cuồng này. Thế tử cùng Minh Mai công chúa, đồng dạng tại đất rung núi chuyển một khắc, đi ra ngoài, tựa hồ bọn hắn chờ. Chính là chuyện này xuất hiện, Hứa Thanh đi theo phía sau. Hứa Thanh, thấy rõ những tồn tại như yêu ma này, chúng nó xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên. Chúng nó là xích mẫu còn chưa có hình thành ý thức con cháu. Là hỗn loạn đại biểu. Là xích mẫu thành thần trong quá trình, phóng xuất ra tự thân không cần thiết vật chất sở hình. Thế tử đi ở trong thiên địa, hướng về bộc phát này hết thảy hố sâu tới gần, nhàn nhạt mở miệng, những thứ này, kỳ thật mới là thần tử chân chính. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn về phía dãy núi phía dưới, hắn không phải lần đầu tiên biết chuyện này, lúc rời khỏi cung điện cao nhất nghịch nguyệt điện. Đội trưởng cũng đã nói qua, mà chuyện này đó là cái mà đội trưởng gọi là giàu. CVT, chương muộn, mới ra, 2:30 sáng. Chúc mọi người đọc vui vẻ rồi mai đi làm. Định để tối mai mới làm vì ban ngày bận a. Cầu đánh giá, đề cử, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ. Hết chương.